Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558. Kumaris City thanh thiếu niên đối chiến giải thi đấu. Sau 10 phút, Kurotaku cúp điện thoại, hắn còn tại Kalos, Umbreon hiếu kỳ nói, Kurotaku nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng hắn tại Snowbell thành phố. Cùng nơi này thiên nam địa bắc, trong điện thoại Arun đối Kurotaku đến biểu đạt ra vui sướng cảm. Xúc, cũng nghĩ đến gặp hắn một lần, thế nhưng khoảng cách của hai người thực sự quá xa. Bất quá cuối cùng hai người vẫn là hẹn nhau trong tương lai cái nào đó thời gian điểm. Trong Lumio City gặp mặt, đi thôi, Kurotaku đem Pokemon Gear bỏ vào trong túi. Cũng để Umbreon đem trụ sở bí mật cửa cho che lại. Số 13 con đường cát đỏ hắn đã nhìn phát chán. Tốt nhất sớm một chút đi Kumarin City. Nghe nói nơi đó có toàn thế giới lớn nhất một gốc cây. Cho đến tận này không sai biệt lắm đến đã mấy trăm năm lịch sử. Kumarin Gym liền mở tại cây đại thụ kia phía trên. Ngày kế tiếp buổi trưa, Kurotaku thuận lợi đi vào Kumarin City. Đây là một tòa cùng loại Olivai City cùng Vermilion City bến cảng thành nhỏ. Tầm mắt mênh mông vô bờ, khí hậu ấm áp hợp ý, là rất được hoan nghênh thắng cảnh nghỉ mát. Lắc nhà ở chỗ này cũng có địa sản, chỉ bất quá không có Lumio City tòa trang viên kia khoa trương như vậy. Gió biển thật thoải mái a. Umbreon duỗi lưng một cái. Pokemon thế giới địa lý tương đương thần kỳ. Rõ ràng Lumio City đám người còn mặc thật dày lớn áo. Kumarin City đám người lại chỉ mặc một bộ áo khoác như vậy đủ rồi. Kurotaku đối diện cảm thụ được ướt mặn gió biển. Yên lặng đem trên người mình thêm nhung áo khoác cho cởi xuống. Thay đổi một kiện tương đối khinh bạc áo khoác. Kumarin City nổi danh nhất cảnh điểm là một ngọn núi đỉnh vách núi. Vô số người mộ danh tại lúc rạng sáng tiến về quan sát đại nhật mới lên. Kurotaku cảm giác nơi đó là một cái để Rockruff tiến hóa thành xế chiều chó nơi tốt. Nếu vận khí tốt có thể đụng tới mặt trời lặn lúc xanh lá chánh. Đi vào Pokemon trung tâm. Kurotaku vốn cho rằng nơi này hẳn là sẽ tương đối yên tĩnh. Lại phát hiện bên trong huyên náo vô cùng, cùng chợ bán thức ăn đồng dạng đầy áp người. Lớn không nhiều là cùng Kurotaku cùng một cái tuổi trẻ. Tình huống như thế nào? Umbreon kinh ngạc nhìn xem một màn này. Kurotaku yên lặng đem Garchomp cùng Lavita thu lại. Trái phải nhìn quanh về sau. Nhìn thấy gián thiếp ở một bên cột công cáo bên trên áp phích. Thô thô nhìn qua, nơi này tuần sau muốn tổ chức Kumarin City mỗi năm một lần thanh thiếu niên Pokemon đối chiến. Giải thi đấu, 18 tuổi hoặc trở xuống người đều có thể tham gia. Chiến thắng tuyển thủ có thể đạt được 5.000 khối tiền thưởng cùng một viên psychic thuộc tính. Pokemon Esper chứng Pokemon. Esper là một loại so ra mà nói tương đối hy hữu Pokemon. Mặc dù lên không được luật pháp bảo vệ danh sách, nhưng ở dã ngoại cũng 10 phần hiếm thấy. Cái này tuổi trẻ trainer chính là vì danh khí, vì tiền tài, vì Pokemon mà ngăn ở Pokemon trung tâm. Tiến hành báo danh, Umbreon nghe nói, hưng phấn không thôi mà nói, chúng ta tham gia à? Ngươi không phải còn không có psychic thuộc tính Pokemon sao? Ngoặc kép, ta cũng không phải là rất thích này chủng loại hình Pokemon. Quên đi thôi, Kurotaku lắc đầu, psychic thuộc tính Pokemon hành vi cử chỉ phần lớn phi thường nhân cách hóa. Này lại phát động hắn kinh khủng cốc hiệu ứng. Như thế nào kinh khủng cốc hiệu ứng? Hiện nghĩa bên trên chính là chỉ nhân loại lại bởi vì người máy hành vi động tác cùng loại với nhân. Loại từ đó thích nó. Nhưng khi người máy quá tương tự nhân loại về sau, bọn hắn lại sẽ đối với người máy sinh ra chán ghét cùng e ngại. Đối Kurotaku mà nói, thay vào Pokemon cũng là có thể lấy. Hắn có thể tiếp nhận loại người Umbreon là bởi vì hắn tại tiềm thức thượng thanh sở nó là cái nhân loại. Garchomp bọn chúng là nghe hiểu được Kurotaku, nhưng chúng nó hành vi cử chỉ càng tiếp cận với chủng tộc của mình. Giống giấc ngủ quen thuộc cùng ăn phương thức các loại, siêu năng lực Pokemon liền không đồng dạng, bọn chúng trời sinh có được không thua kém nhân loại trí lực. Biết mô phỏng theo học tập nhân loại hành vi, thậm chí có thể dùng người loại ngữ khí cùng giọng điệu nói chuyện. Trước kia nhìn phim hoạt hình, còn cảm thấy không có gì, nói tiếng người mèo thật đáng yêu, Mewtwo đặc biệt xa điêu. Chỉ khi nào hiện thực tiếp xúc về sau, căn cứ vào kiếp trước tam quan sẽ để cho Kurotaku theo bản năng kiêng kỵ những hành vi này cử chỉ. Đến gần vô hạn tại nhân loại sinh vật, thế giới này người khả năng chưa có tiếp xúc qua kiếp trước nhân văn văn hóa. Đối psychic thuộc tính Pokemon không có gì đặc biệt ý nghĩ. Bọn hắn cũng không rõ ràng cái gì kinh khủng cốc không khủng bố cốc. Nhưng Kurotaku liền không đồng dạng, giống MT, Silver bên trên Slowking, Kurotaku đối với nó cảm nhận bên trên không được tốt cũng là bởi vì nó cũng không có việc gì liền. Lấy loại kia người già ngữ khí nói chuyện, nha, Kurotaku mới đến đây cái thế giới 1,5 năm, không thể đối với hắn quá mức hà khắc, hắn cần 5-6 năm thời gian thích ứng, không thích Esper cũng không quan hệ nha. Người có thể đem trứng Pokemon cho Emma à. Nguyên tắc bên trong nàng liền có một con Esper. Umbreon bởi vì so Kurotaku tới cái này cái thế. Giới thời gian dài, đã sớm thích ứng, mà lại nàng hiện tại trạng thái này. Có còn hay không là nhân loại đều không tốt nói. Hưng phấn nói, mà lại Hunter cùng Lavita theo ngươi lâu như vậy. Trên cơ bản đều không cùng người khác đối chiến qua ai. Như thế thật, Lavita cùng Hunter đẳng cấp đều tại khoảng cấp 40 bồi hồi. Lại trên cơ bản không cùng người khác Pokemon đối chiến qua. Kurotaku do dự một chút, đáp ứng, coi như cho Hunter bọn chúng tích lũy kinh nghiệm. Dù sao tổ chức thời gian là tuần sau, hiện tại còn sớm, theo kịp liền tham gia. Không đuổi kịp coi như sắp xếp trường long hàng dài. Thật vất vả đi vào y tá Joy trước mặt. Kurotaku nói với y tá Joy ra chính mình tố cầu. Y tá Joy cười giúp Kurotaku đăng ký. Tiện thể đem hắn đưa ra thông lệ kiểm tra các Pokemon giao cho một bên Wigglytuff. Cùng là y tá trợ lý. Wigglytuff giống như Chansey, trên đầu mang theo mũ y tá. Nhưng nó so Chansey muốn bao nhiêu một đầu tạp dề. Vây quanh ở bên eo. Không có lựa chọn tại Kumarin City dừng chân. Kurotaku lúc này muốn trao đổi Megastone ý nghĩ là tương đối bức thiết. Dù là Gherkin cũng không nguyện ý cùng hắn trao đổi. Buổi chiều, tại Kumarin City ăn cơm. Tu chỉnh một chút Kurotaku lần nữa đạp vào tiến về Saler thành phố đường đi. Đi vào số 12 con đường. Nơi này là một đầu giáp giới Saler thành phố cùng Kumarin City hẹp dài biển kính. Một đầu kéo dài to lớn biển dòng sông quán xuyên toàn bộ con đường. Cùng Olivine City đến Ecrutech City ở giữa có đoạn miêu tanh nông trường. Số 12 trên đường cũng có nông trường. Chỉ bất quá nơi này chủ yếu chăn nuôi chính là Gogot cùng Skiddo. Hai loại Pokemon thiên tính dịu dàng ngoan ngoãn, nghe nói là sớm nhất cùng Kalos nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt Pokemon. Chỉ cần có nước cùng ánh nắng, coi như không ăn đồ vật cũng không thành vấn đề. Thú vị là, Gogot cùng Skiddo đều có thể học được uống sữa tươi chiêu thức này. Nhưng chúng nó cũng không sinh sữa. Như vậy chăn nuôi Gogot cùng Skiddo mục đích là cái gì? Tin tưởng nhất định có người hiếu kỳ vấn đề này. Nhân loại cũng không ăn thịt của bọn nó, cũng uống không đến bọn chúng sinh ra sữa. Như vậy cái này nông trường tồn tại ý nghĩa là cái gì? Rất đơn giản, một phương diện Gogot có thể làm Kumarin City tân thủ trainer Pokemon. bọn chúng có thể dùng trên đầu sừng cùng trên nơ tiếp xúc. Từ đó tâm tương thông. Một phương diện khác, lai giống cùng lông tóc. Pokemon thế giới da lông sản nghiệp là rất phát đạt. Trên thị trường khắp nơi có thể thấy được các loại Pokemon da lông chế phẩm. Mà lại go gốt bồi dưỡng thành bản thấp A. Chút ít cỏ khô, sung túc nước cùng ánh nắng. Nó liền có thể liên tục không ngừng mọc ra chất lượng tốt da lông. Sotauro chi phí thấp nhiều. Số 12 con đường nơi xa là xanh thảm vịnh. Vịnh biển phụ cận có thật nhiều độc lập đảo nhỏ. Diện tích không lớn, nhưng thắng ở cảnh sắc yêu mỹ. Là rất nhiều du khách đặc biệt vừa ý chụp ảnh điểm. Xanh thảm vịnh chính giữa có một cái tên là Sea Spirit đen động quật. Theo Umbreon giới thiệu, trong trò chơi nó ở bên trong bắt được tam thần điểu. Sea Spirit đen bên trong không có Lugia, chỉ có tam thần điểu. Kurotaku thật không biết cái này rãnh làm sao nhỉ. Ta cảm thấy chúng ta trở về thời điểm có thể ở chỗ này chơi một hồi. Giống Arun như thế kiến tạo một cái bí mật căn cứ cái gì? Umbreon nhìn xem xanh lam mà thanh, tịnh mặt biển, hoa mắt thần mê, nó cảm thấy nơi này thật rất xinh đẹp. So với nó tại Johto nhìn thấy cảnh tượng cũng đẹp, có điểm giống biển Aegean, lại có chút giống đảo Sicilian. Biển trời một màu, bầu trời nghèo rớt mồng tơi, đếm không hết Cosola tạo thành đá san hô tại bờ biển dưới lập lòe tỏa sáng. Rất nhiều loài cá Pokemon ở trong nước tới lui, yên tĩnh mà tường hòa. Kurotaku cũng có tương tự ý nghĩ, người luôn luôn hướng tới mỹ lệ sự vật. Dù là hắn nhìn thấy đại bộ phận Lumio City người đều tương đối hỗn đản, có thể phong cảnh cùng người không quan hệ, trở về rồi nói sau. Kurotaku thu hồi ánh mắt, quay người hướng xa lơ thành phố phương hướng đi đến. Trong lúc đó, hắn gặp gỡ không ít cưỡi Gogot Trainer, một đường phi nước đại đi qua, cùng đua xe đồng dạng. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể cưỡi Typhlosion ai. Nơi này cùng đường đua, Typhlosion chạy nhất định rất vui vẻ. Umbreon nhìn xem cái kia mấy cái đi xa Gogot, nói như thế, Kurotaku ngẫm nghĩ 2 giây. Cảm thấy Umbreon nói có đạo lý. Tốt như vậy cùng Typhlosion thân cận phương thức không thể bỏ qua. Bạch quang lóe lên, to lớn vỏ đen chồn sóc rơi xuống đất. Khoác lác, đua xe, Kurotaku vỗ vỗ Typhlosion lưng. Typhlosion nghe vậy, hai mắt sáng lên tranh thủ thời gian nằm xuống dưới. Gia hỏa này đặc biệt thích chạy. Theo nó đẳng cấp đặc biệt cao hỏa diễm vòng bên trên liền có thể nhìn ra. Nhưng bởi vì nó chạy tốc độ quá nhanh, phản ứng lại không đủ linh mẫn, kiểu gì cũng sẽ đụng vào một vài thứ. Kurotaku liền rất ít cho nó thời gian dài bay khắp nơi chạy cơ hội. MT, Silver bên trên cùng dã ngoại đụng chút không có việc gì. Thành thị bên trong đi loạn làm không tốt, Kurotaku tiền thưởng cũng thường không đủ. Khoác lác, nắm chặt, đạt được đáp lại Typhlosion vội vàng huy động lên tứ chi của mình. Dọc theo đường núi bay về phía trước chạy tới. Tốc độ nhanh chóng, đến mức tại ngắn ngủi trong vòng 10 giây. Chạy vận tốc liền cao tới trên 100 yard. Lúc trước cùng Kurotaku sượt qua người mấy cái ngồi trên người Gogot Trainer chỉ cảm thấy phía sau lưng một đạo kình phong đánh tới, còn không đợi bọn hắn quay đầu, đen nhánh thân ảnh liền đột nhiên lướt qua thân thể của bọn hắn. Pokemon, có Trainer à, ta thấy được, mấy cái Trainer thấp giọng trò chuyện với nhau. Bất quá loại này khúc nhạc dạo ngắn chỉ để bọn họ hàn huyên 2 câu liền không có trò chuyện tiếp. Đi xuống, bọn hắn là phụ cận trên nơ trường học học sinh. Sang năm đầu năm muốn tham gia trong trường tổ chức Gogot đua tốc độ giải thi đấu. Lúc này đang luyện tập đâu? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.